Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, chương 1546, thần ấn. Biến thái làm cho người giận sôi. Tô Dương chỉ có dùng biến thái hai chữ để hình dung chính mình mới được đến thiên phú kỹ năng. Cái này sử thi cấp thiên phú kỹ năng cách mỗi một giờ có thể kích hoạt một lần. Nói cách khác, thời gian câu đao vì 60 phút, mỗi lần kích hoạt về sau có thể tiếp tục 10 giây thời gian. Tại cái này 10 giây bên trong, tất cả cung tiễn thủ kỹ năng thời gian cooldown về không. Cái này kỹ năng bên trong là bao quát cực điểm phá không. Cực điểm phá không là Tô Dương mạnh nhất đơn thể phát ra kỹ năng. Nếu như tại 10 giây loại hình liên tục thi triển, dựa theo 1 giây 4 mũi tên tốc độ đánh, Tô Dương hết thảy có thể bắn ra 40 mũi tên. Thương tổn tuyệt đối phá 100 triệu. Tô Dương cao hứng phi thường. Mở ra mạnh như vậy sử thi thiên phú tuyệt đối là một kiện vô cùng may mắn sự tình. Thần ấn thiên phú rất mạnh, trọn vẹn vì Tô Dương cung cấp 30.000 phê bình phân. Cái này siêu cấp thiên phú thậm chí muốn so sử thi kỹ năng đều lợi hại. Cao hứng một trận, Tô Dương vừa nhìn về phía gấu mèo võ sĩ cùng Kathleen. Nói ra, các ngươi về sau ngay tại Lưu Tô Thành ở lại a. Trước ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức, một ngày nào đó chúng ta sẽ đánh bại ma tộc. Ngay sau đó hắn lại phân phó thị nữ giúp gấu mèo võ sĩ cùng Kathleen tại thành bảo phụ cận an bài. Chỗ ở, bọn họ khẳng định là không thể ở tại trong thành bảo. Trong thành bảo chỉ có Tô Dương cùng lão bà hắn có thể ở lại. Tô Dương hồi một chuyến hoàng thành, đi đến trong phủ đệ về sau. Tại phòng chứa đồ bên trong lục lọi lên, hắn vậy mình những năm này tích lũy tẩy luyện phù toàn bộ tìm ra. Mục đích rất đơn giản, muốn cho trang bị tẩy kỹ năng. Tất cả có thể tẩy ra kỹ, có thể trang bị đều phải tẩy thành cực điểm phá không. Dạng này mới có thể đem thương tổn rất lớn hóa. Đầu tiên là vũ khí. Băng Diễm Phượng Hoàng đã sớm tẩy thành 500 điểm thần thánh công kích cùng cấp 3 cực điểm phá không. Ban đầu vốn đã rất tốt, nhưng là Tô Dương không cam tâm. Hắn muốn tẩy ra cấp 4 cực điểm phá không tới. Thần thánh công kích cộng 500, cực điểm phá không cộng 1, lớn nhất 2, cực điểm phá không cộng 2. Lớn nhất 2, đây là băng diễm phượng hoàng hiện tại tẩy luyện thuộc tính. Tô Dương đem cái thứ 3 tẩy luyện thuộc tính trói chặt. Sau đó xác định tẩy luyện, dù sao tẩy luyện phù nhiều. Tô Dương một chút cũng không tiết kiệm, trực tiếp không hạn chế địa tẩy. Không tẩy ra cấp 4 kỹ năng phá không đến hắn là không sẽ bỏ qua. Tẩy luyện thời điểm, Tô Dương đột nhiên đem thần thánh công kích tẩy thành 654 điểm. Cái này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, nguyên lai tẩy luyện thuộc tính bên trong thần thánh công kích hạn đã giải trừ. Đây cũng là hệ thống đổi mới về sau giải trừ. Một bó tẩy luyện phù bị tiêu hao hết. Thần thánh công kích sau cùng vậy mà tẩy đến 3.000 điểm. Đến 3.000 điểm về sau thì không thể đi lên. Thần thánh công kích cộng 3.000, cực điểm phá không cộng 2, lớn nhất 2, cực điểm phá không cộng 2, lớn nhất 2. Cuối cùng, Tô Dương hao phí đại lượng tẩy luyện phù đem băng diễm phượng hoàng tẩy đến cực phẩm nhất thuộc tính. Cái này đã đến cực điểm. Kế tiếp là thần đúc dây chuyền thần chi ai thương. Tiếp tục tẩy luyện, thần thánh công kích cộng 3.000, cực điểm phá không cộng 2, tối cao 2, cực điểm phá không cộng 2, tối cao 2. Dây chuyền vẫn như cũ tẩy ra rất thuộc tính tốt, được như nguyện. Sau đó đến phiên bạch long cực quang giáp, Tô Dương điên cuồng tẩy luyện thời điểm. Phát hiện cái này nhuyễn giáp vậy mà xuất thần thánh phòng ngự dạng này thuộc tính. Tên như ý nghĩa, thần thánh phòng ngự cũng là dùng để ngăn cản thần thánh công kích. Thần thánh phòng ngự cộng 1.500, cực điểm phá không cộng 2, lớn nhất 2, cực điểm phá không cộng 2, lớn nhất 2, Bạch Long cực quang giáp cũng bị Tô Dương tẩy ra tốt nhất thuộc tính. Sau cùng đến phiên thuần tịnh thương khung áo choàng, thần thánh phòng ngự cộng 1500, cực điểm phá không cộng 2, lớn nhất 2, cực điểm phá không cộng 2, lớn nhất 2, tẩy luyện phù còn có một số. Tô Dương tiếp tục tẩy luyện nó thần đúc trang bị, bất chi bất giác liền đem tất cả tẩy luyện phù cho tiêu hao sạch. Phong ma giới chỉ, thần thánh công kích cộng 3000, nhanh nhẹn cộng 10, trúng đích cộng 10, huyết long ngâm giới chỉ, thần thánh công kích cộng 3000, nhanh nhẹn cộng 10, trúng đích cộng 10, du long chi dày, thần thánh phòng ngự 1500, thần thánh phòng ngự 1233, thần thánh phòng ngự 1500, tất cả thần đúc trang bị bên trong chỉ có du long chi dày thuộc tính không có tẩy đầy. Bất quá Tô Dương hiện tại không có càng nhiều tẩy luyện phù, chỉ có thể chờ đợi về sau lại đi tẩy. Tô Dương mặc trên thân thần đúc trang bị không cần thay đổi, cho nên có thể tùy tâm sở dục tẩy luyện. Dù sao tất cả tẩy luyện thuộc tính về sau đều cần phải. Đây chính là làm thần đúc trang bị chỗ tốt. Thăng cấp trang bị tuy nhiên rất khó khăn, nhưng chỉ cần chơi, vậy liền có thể phát huy ra thực lực cường đại. Một phen tẩy luyện về sau, Tô Dương tổng hợp cho điểm lại tăng thêm 30.000 điểm. Cái này khiến Tô Dương xông phá 2 triệu đại quan, đạt tới vương giả 2 trình độ. Tổng hợp cho điểm trước mắt đã vượt qua 202 vạn. Đáng nhắc tới là, Tô Dương cực điểm phá không kỹ năng đã lên tới cấp 26. Có thể đánh ra 720% thương tổn, mà lại tuyệt đối bạo kích không nhìn phòng ngự, cái kia chính là 1440% thương tổn. 10 giây có thể bắn ra 40 mũi tên, có thể đánh ra 300 triệu phát ra. Lúc này mới giết boss thời điểm khẳng định có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Nhân loại liên minh vẫn như cũ giống như ngày thường bình tĩnh, nhưng loại an tĩnh này lại làm cho lòng người cơ sở vô cùng bất an. Nói như vậy, trước khi mưa bão tới đêm đều sẽ phi thường an tĩnh. Hiện tại tựa hồ cũng là loại thời điểm này. Đinh, thiên ma thức tỉnh, hạo kiếp buông xuống, ma tộc xông ra ma vực tiến vào thiên mệnh thế giới. Ý đồ chúa tể bách tộc, mời thi vị người chơi thủ vững thành trì, bảo vệ lãnh thổ chủ quyền. Đinh, thiên long đế quốc đế quân vặn xuống chiếu lệnh, hiệu triệu tất cả thế giới khác dũng sĩ hợp tác quân đế quốc đội ngăn chặn ma tộc đại quân. Trừ giết ma tộc chiến sĩ về sau hội thu hoạch được tích phân. Tất cả người chơi đồng đều có thể bằng vào tích phân đi hướng hoàng thành quân nhu doanh đổi lấy chân quý đồ vật. Một khi hoàng thành thất thủ, tất cả tích phân mất đi hiệu lực. Thiên mệnh thế giới, hạo kiếp trung quy là đến. Ma tộc quy mô tiến công, thế chi hung mãnh căn bản là không có cách ngăn cản. Vô luận là cái gì cái chiến khu thành trì đều bị ma tộc đại quân tập kích. NPC thành trì càng là bị trọng điểm chiếu cố. Lưu Tô Thành, Tô Dương, Tô Tranh bọn người đứng tại Bắc Thành trên tường thành, nhìn nơi xa trùng trùng điệp điệp đi đến tới ma tộc đại quân, tâm tình đều vô cùng nặng nề. Sau trận chiến này, chỉ sợ sẽ có không ít thành trì luân hãm. Lão ca, như thế nào bố trí binh lực? Tô Tranh hỏi hướng Tô Dương. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, chúng ta chỉ sợ không có có dư thừa lực lượng đi trợ giúp nó người. Tô Tranh nói, Tiểu Hồng tỷ cùng Cửu ca nói qua, một trận chiến này bọn họ có thể ứng phó. Tô Dương nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta nhất định phải giữ vững Lưu Tô Thành. Quả cam, một trận chiến này từ ngươi tới đảm nhiệm thống soái. Tốt, Tô Tranh cười một tiếng, tràn đầy tự tin nói ra, một trận chiến này chúng ta chắc chắn sẽ không thua. Nhất Diệp Thảo công hội bản bộ tất cả online thành viên, Trăm Hoa Thơm công hội tất cả thành viên, Hảo Hán Minh chỗ có thành viên. Thiết huyết minh chỗ có thành viên, mỹ nữ minh chỗ có thành viên. Tất cả mọi người lập tức trở về Lưu Tô Thành. Một trận chiến này chúng ta nhất định phải giữ vững Lưu Tô Thành. Thành tại người tại, thành phá người vong. Tô Tranh lập tức ra lệnh. Ha ha, hảo hán anh em kết nghĩa nhóm. Hỏa hốc truyền tống đến Lưu Tô Thành. Hảo hán minh trụ sở đừng quản. Mỹ nữ minh bọn tỉ muội lập tức chạy tới Lưu Tô Thành. Nhất Diệp Thảo bản bộ đại công hội, tính cả Nhất Diệp Thảo dưới cờ tiểu công hội, hết thảy có 9 cái công hội. 9 cái công hội thành viên cùng nhau chạy tới Lưu Tô Thành. Từ bỏ trừ ra Lưu Tô Thành bên ngoài nó tất cả trụ sở. Mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là giữ vững Lưu Tô Thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.